Minh Vương trở về. Chương 50, đây là hương hoa violet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cô không còn cảm giác xa cách ngàn dặm nữa. Ngược lại giống như một cô bạn hàng xóm mặc quân phục. Sau khi nhìn thấy Hạ Hàn Băng, mọi người ở đây bỗng nhiên hiểu được. Từ quân hoa chính là đặc biệt thiết kế riêng cho Hạ Hàn Băng. Thế nhưng vừa nghĩ tới uy lực áp đảo khi nãy là từ cô gái này, đáy lòng mọi người càng thêm rung động. Sự tương phản giữa sức mạnh và vẻ ngoài này thật sự quá lớn. Hồ vệ Bưu vẻ mặt ngưng trọng đứng tại chỗ, hẳn không lên tiếng, càng không có ý bảo Trình Thanh Dương cầu viện, bởi hẳn đã ý thức được, hôm nay triệt để đụng phải cứng rắn, mà Trình Thanh Dương thì đang hoảng hốt, bị nhiều chiến binh vũ trang hạng nặng vây quanh như vậy. Làm cho vị thiếu gia này sợ hãi đến cực điểm. Ngơ ngác hỏi, Hồ Thúc, chúng ta phải làm sao đây? Có nên gọi về nhà không? Hồ vệ Bưu lắc đầu, thở dài và trầm giọng nói. Chuyện này, chỉ sợ Trình gia cũng không áp chế được. Mạc Phàm nhìn cô gái trước mặt, khẽ hít mũi, một mùi hoa nhàn nhạt xộc vào mũi. Anh cười nói, đã lâu không gặp. Ngay cả đại tá Hạ của chúng ta cũng đã học được cách xịt nước hoa rồi. Những chiến sĩ ở đây nghe xong lời này, quả thực khó có thể tin vào lỗ tai của mình. Hạ Hàn Băng được rất nhiều người gọi là băng sơn chiến thần, xịt nước hoa. Bình thường cô ấy ngay cả trang điểm nhẹ cũng chưa bao giờ làm. Trách không được lúc trước trong khoang máy bay vẫn có mùi thơm nhàn nhạt. Đám nam nhân thẳng tắp kia lúc ấy cũng không ý thức được mùi hương này là chuyện gì. Hạ Hàn Băng nhìn Mạc Phàm, ánh mắt tựa hồ trở nên nhu hòa một chút, hé mở đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói, đây là hương hoa violet. Mạc Phàm bình tĩnh đáp, vậy loại nước hoa đơn hương này nhất định rất khó mua đúng không? Anh và tôi không cần phải đi đường vòng. Hạ Hàn Băng khẽ cắn môi. Sau đó, một luồng khí tức bắt đầu từ trên người nàng tỏa ra. Luồng khí tức này phong ấn cô và Mạc Phàm vào bên trong. Hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Người bên ngoài căn bản không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Thậm chí thân hình Hạ Hàn Băng và Mạc Phàm cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Mạc Phàm thấy thế, có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi đối với khống chế nguyên lực lại đạt tới trình độ này. Không hổ là thiên tài cấp S kinh diễm toàn quân kia. Hạ Hàn Băng không nhận những lời này, mà nhìn thẳng vào mắt Mạc Phàm, nhẹ giọng nói, bộ đội đặc chủng Tử La Lan năm đó cũng nên xây dựng lại rồi. Cho nên, cô đặc biệt chọn nước hoa hương này là muốn ám chỉ tôi. Hoa violet phiêm âm tiếng Trung là Tử La Lan. Mạc Phàm lắc đầu, nở nụ cười, ấy là ý của quân bộ, hay là ý của cá nhân cô? Hay là ý của nữ nhân kia? Hàn bỗng nhiên cảm thấy hành động này của Hạ Hàn Băng có chút ấu trĩ cùng đáng yêu. Tôi là phụ mệnh đại tướng thượng quan đến đón anh. Hạ Hàn Băng nói, anh hẳn là hiểu rõ tính cách của đại tướng. Nếu không mấy ngày trước anh đã không gọi điện thoại cho ngài ấy rồi. Tôi và cô ta không phải cùng một loại người. Chưa bao, tôi gọi cho cô ta cũng chỉ vì muốn Thiên Kỳ có điều kiện phát triển tốt hơn thôi. Mặt của Mạc Phàm lạnh đi vài phần. Nếu việc xây dựng lại bộ đội đặc chủng Tử La Lan là ý của cô ta, vậy tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dừng một chút, trong mắt Mạc Phàm lóe lên một tia lạnh lão. Tiếp tục nói, lúc trước vì quyết định sai lầm của cô ta, chiến đội Tử La Lan thương vong nặng nề, suýt nữa bị giải tán. Thượng quan phải chịu trách nhiệm chính trong chuyện này. Tôi không cách nào tiếp nhận được sự thờ ơ của cô ta ngay sau đó. Cách chương.